Quyển 2, Xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 265, đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, Mạc Thanh Lan tay nắm kiếm run nhẹ nhẹ, nàng biết chính mình nhập ma, cho nên trước khi rời đi mới nói câu tự giải quyết cho tốt kia. Cho nên, mặc dù hai người không như lúc trước, nàng vẫn không quên quan tâm hắn. Nhưng những điều đó, tất cả đều bị hắn làm hỏng. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng, thời điểm lúc trước hắn tàn sát cả Vân gia, nàng hận hắn như thế nào. Hắn thậm chí, căn bản không xứng được nàng tha thứ. Lúc nàng còn là Tiểu Vân Khinh Sơ, nàng trộm dùng phương thức chính mình che chở hắn. Sau này khi nàng thành Sơ Nguyệt trưởng thành, càng không cho bất luận kẻ nào chỉ trích hắn. Rồi còn chuyện ở Kỳ Sơn Phái, phảng phất gần ngay trước mắt, rồi lại diễn ra như sự tình lúc trước, hắn tựa hồ vĩnh viễn mất đi nàng. Tô Đường thân thể gầy yếu, đi cực chậm, Mạc Thanh Lan liền ở xa xa sau người nàng mà đi theo, cũng không tiến lên, tựa hồ chỉ nghĩ làm người thủ hộ. Hệ thống xem xét nam chủ đi theo phía sau, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Tô Đường, Trần Long đã sửa hoàn toàn kinh mạch của thân thể này, ngoại trừ già cả đi đường có chút mệt, thì không còn khuyết điểm lớn khác. Cho nên việc cấp bách, cần luyện ra một viên nội đan trước. Nói thật, nàng đến bây giờ cũng chưa soi qua gương, tuy nói lúc làm nhiệm vụ ở các thế giới khác nàng cũng không phải chưa từng già đi, nhưng lúc trước cũng là theo tuần tự mà tới, ít nhất có thời gian để giảm sóc, đâu giống lần này, một khắc trước vẫn là thiếu nữ rào rạt tuổi thanh xuân, một giây sau liền biến thành bà lão 60. Thảm, quá thảm, Tô Đường ngẩng đầu nhìn trời, nhìn hoàng hôn ở phía tây, thở dài. Hôm nay không tìm được thị trấn, chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời, lại nói tiếp, bụng cũng bắt đầu đói rồi. Nàng sờ sờ bụng, còn chưa có bắt đầu tìm đồ ăn, liền gà rừng cùng mấy con cá như vậy từ trên trời giáng xuống. Nàng dừng một chút, cũng không khách khí, nhanh nhẹn xử lý, liền bắt đầu làm cơm chiều. Nửa ngày sau, mùi hương bắt đầu tỏa ra bốn phía. Hệ thống, không gọi nam chủ cùng nhau ăn sao? Tô Đường xé từng miếng thịt gà rừng, lại chấm chút nước chấm mà mình tự làm, chậm gì gì nói. Vân Khinh Sơ chính là người Vân gia, mà hắn là người gờ yêu ta ết toàn bộ Vân gia. Ngươi thật sự cảm thấy nàng nói tha thứ, có thể tâm không tạp niệm tiếp nhận nam chủ sao? Cầu tử A, ta dạy cho ngươi một từ, cái này gọi là tiện. Lý trí tha thứ, là bởi vì nàng có tam quan, nàng biết Mặc gia rơi vào tình trạng này, là Vân gia sai. Mạc Thanh Lan sát Vân gia, hợp tình hợp lý. Nhưng theo phương diện cảm tính, đó là người nhà của nàng, nàng không thể tha thứ cho kẻ sát nhân đã gờ yêu ta ết cả nhà nàng. Nói đến đây, nàng thổn thức thở dài, hệ thống có chút mắc kẹt, nhiệm vụ lần này ngươi còn làm không? Tô Đường uống chút nước nhuận nhuận cổ họng, làm a, rốt cuộc Vân Khinh Sơ là yêu hắn, đúng như vậy, yêu không có nghĩa là ở bên nhau, bọn họ chú định không có kết quả. Nàng nói chính là Vân Khinh Sơ, đều không phải là Tô Đường nàng, đối với nàng mà nói, đây chỉ là một nhân vật, nàng sẽ nhập vai, nhưng tuyệt sẽ không biến thành đối phương. Làm nhiệm vụ kiêng kỵ nhất, đó chính là đem chính mình trở thành nhân vật, một khi phát sinh thì rất khó thoát ra. Đây cũng là vì sao sẽ phải làm nhạt đi cảm tình sau khi làm nhiệm vụ, bởi vì bọn họ cần thời thời khắc khắc giữ chính mình thật lý trí. Tuổi lớn, ăn chút gì liền dễ dàng mệt mỏi dã rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đường từ trong túi chữ vật lấy ra một cái lều trải, nàng bình tĩnh đi vào giấc ngủ, phảng phất đối với dung nhan già này không có nửa điểm thương cảm. Nàng càng bình tĩnh, Mạc Thanh Lan liền càng đau lòng. Nàng nói qua, thời gian hiện tại của nàng đều là trộm được, không thuộc về nàng, cho nên biến giả biến xấu, nàng cũng có thể vui vẻ tiếp nhận. Nhưng rõ ràng, nàng là một tiểu cô nương cực kỳ thích đẹp a, cả đời này của nàng, tất cả đều bị hắn hủy hoại a. Tô Đường một giấc ngủ này còn tính an ổn, nơi này cách thị trấn một khoảng đường xa xôi, nàng đi bộ hết một tháng, mới rốt cuộc đi ra khỏi rừng rậm. Trong lúc, hệ thống tỏ vẻ khó hiểu, lại không phải muốn tìm người, vì sao không cần linh thuyền. Tô Đường tỏ vẻ, linh thuyền dễ dàng bị bắt gặp, nếu là bị đạo hữu khác bắt gặp, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một loạt chuyện bái kiến gì gì đó. Nàng không nghĩ cho mọi người biết được bộ dáng hiện tại của chính mình. Nàng hiện tại, Cần điệu thấp. Đúng rồi, chuyện lần trước ở Kỳ Sơn Phái, cha thế nào rồi? Chuyện được edit bởi ASU089. Đọc truyện trên chuyên.com ASU089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Hệ thống là ma thần. Tô Đường kinh ngạc, hắn không phải sớm đã chết sao? Hệ thống, xác thực mà nói, không chết hoàn toàn, để lại một sợi tán hồn. Từ lúc mọi chuyện bắt đầu xảy ra, kỳ thật đã có bóng dáng của hắn. Bất quá hắn thực giàu hoạt, rất nhiều chuyện đều là thông qua tay ma tôn trước xử lý, cũng bởi vậy chúng ta không có phát hiện ra hắn. Ma đảo từ trước chia làm hai phái, ma tôn cùng ma thần, bất quá sau một hồi hỗn chiến, tất cả đều ngã xuống. Ma tôn chính là phụ thân của Mạc Thanh Lan, mà ma thần để lại một sợi tán hồn, ngay cả lúc trước Mạc gia bị gờ yêu ta ết toàn môn, cũng là hắn ở phía sau làm khó dễ, lừa dối Vân gia cùng Thế gia liên hợp động thủ. Nếu không Mạc gia sao có thể dễ dàng bị tàn sát cả một đại gia tộc như vậy. Tô Đường cả kinh hoàn toàn nói không ra lời. Thật lâu sau, nàng mới rốt cuộc tìm được thanh âm. Biết tung tích của hắn ở đâu không? Hệ thống, ở ngay thị trấn gần ngươi nhất, hắn hẳn cũng nhận thấy được tung tích của chân long. Ma thần chỉ là một sợi tán hồn, một khi đánh lên, khẳng định không phải là đối thủ của Mạc Thanh Lan. Đây cũng thật chính là chẳng phí công phu nào mà thắng a. Đi, chúng ta đi gặp hắn. Tô Đường ở trong rừng rậm tìm một cây gậy bằng gỗ, liền như vậy mà chậm rì rì đi vào trấn nhỏ. Trấn nhỏ hàng năm không có mấy người ngoài xuất hiện, thấy Tô Đường, không ít người tò mò không thôi, bất quá cũng ít nhiều do nàng hiện tại tuổi lớn, đại đa số người không có ác ý gì, ngược lại cảm thấy nàng là một lão nhân gia, như thế nào một mình lên đường. Tô Đường thuận miệng liền bịa chuyện, tìm người, tìm đại tôn tử của ta, nàng nói, khuôn mặt bi thương, ta lúc trước không coi chừng hắn tốt a, để người ta bắt cóc hắn đi rồi. Chỉ nói hai ba câu, liền đủ để cho tất cả người dân ở đây bổ não phần còn lại của câu chuyện. Nói đến cũng kỳ quái, bà là người thứ 10 ở xứ khác, nói là hài tử trong nhà bị mẹ mìn bắt cóc, ai ra, mẹ mìn, thật ác độc a, muốn xuống địa ngục hay gì a, hài tử mà cũng bắt cóc. Quả thực chính là xúc sinh a, bà đừng có gấp, trước tiên bà cứ ở lại khách điếm nhà ta không thu tiền của bà đâu. Đúng rồi, tôn tử của bà trông như thế nào a, bà có bức họa không? Cứ đưa ra hiệp, mọi người giúp bà đi tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đường đương nhiên không có bức họa, vì thế, nàng làm bộ sờ sờ bọc nhỏ của chính mình, sau đó kinh hoàng nói. Bức họa đại tôn tử của ta không thấy đâu nữa rồi. Mọi người thấy thế, càng đồng tình, tuổi tác lớn như vậy, vốn nên ở nhà dưỡng già a, bà đừng nóng này, bà miêu tả một chút, ta vẽ cho bà. Tô Đường nghĩ, trực tiếp hướng chỗ thư sinh bày quán muốn giấy bút. Thư sinh thấy bộ dáng cầm bút của nàng rất thuần thục, liền tùy nàng. Không bao lâu, bá tánh trên trấn trên liền phát ra tiếng kinh hô. Hoắc, đại tôn tử rất tuấn tú a. Ai ra, này nếu là nhà ta, tuấn tú như vậy, không thấy cũng không phải là gấp muốn chết. Nãi nãi không vội, chúng ta nếu nhìn thấy, nhất định sẽ nói cho ngài. Đại tôn tử trên bức họa, đúng là Mạc Thanh Lan khi còn nhỏ, hắn ẩn nấp ở cách đó không xa, nhìn bức họa kia, mặt lạnh lùng mà nhíu mày lại, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tô Đường nhất nói lời cảm tạ với bách tánh nhiệt tình ở trấn, liền hỏi hệ thống. Cầu tử. Hải tử bị bắt cóc, còn ở trong trấn sao? Còn, bất quá tốc độ ngươi nhanh, giờ tí đêm nay, đúng là thời gian tế ma. Tấu chương xong, đã beta, edit by ASU, cách chương.